Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, khai chiến. Thời gian một tháng nháy mắt đã qua. Đến rồi ước định cẩn thận thời gian. Cùng ngày, Uchiha Madara, Senju Hashirama tụ tập cùng một chỗ. Thương lượng, định xong kế tiếp cách làm. Đây cũng là nàng và hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Mãi cho đến hết thảy đều an định lại trước, nàng cũng không thể còn như vậy tự ý cùng hai người gặp mặt. Đồng dạng, muội muội đạo tuệ cũng là, nên làm như thế nào? Mấy năm nay, ba người đều tưởng tượng rất nhiều, trong lòng đã có quyết định. Lần này nói chuyện, chẳng qua là thống nhất mà thôi. Quyết định vận mạng nhất khác sắp xảy ra. Hôm sau, Uchiha hướng về Senju khai chiến. Hạo hạo đãng đãng ninja đại quân đem Senju tộc địa vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trên mặt nổi nói, ngầm nói, hết thảy phá hỏng, ngay cả con ruồi đều không bay ra được. Nói thật, Uchiha trong, hận Senju hận đến trong xương. Hận nha dương dương người. Không phải số ít, hầu như chiếm cứ đại bộ phận. Đối với cái này đánh một trận, các loại đó là đã lâu, từng cái xoa tay, không kịp chờ đợi muốn đi xung phong liều chết, giết chết cừu gia Senju, ghê tởm, vẫn phải tới sao? Nhìn bên ngoài đen thủi lùi người trận một mảnh, Senju Busuma cắn răng, sắc mặt khó coi không được, sắc mặt sở dĩ xấu xí thành như vậy, một cái bên ngoài những người đó, một cái còn có bên cạnh cái này hai con trai quan hệ. Hắn cuộc đời này duy nhất còn sống hai đứa con trai. Hashirama, Tobirama, bản ý là để cho bọn họ lặng lẽ ly khai, phân phát đi ra ngoài, đợi thời cơ thích hợp Đông Sơn tái khởi. Ai biết hai cái chưa từng đi, đều lưu lai, đây là muốn tuyệt hậu, tuyệt tự a, phụ thân, làm sao bây giờ? Võ trang đầy đủ Tobirama gương mặt vẻ nghiêm túc, nhân số, cao đoan chiến lực. Chúng ta đều chiếm hoàn cảnh xấu, cứng đối cứng không có bất kỳ nắm chặt. A hát, lúc đầu cũng không còn hy vọng. Senju Busuma cười khổ nói, có thể giết nhiều một cái là hơn giết một cái. Những thứ khác còn chưa tính, nhìn thẳng Uchiha cho ta nảy sinh ác độc làm, sắp chết rồi cũng muốn tạo nên vài cái chịu tội thay. Đừng làm cho người coi thường chúng ta Senju, biết không? Đầu hàng. Na không có khả năng, bọn họ làm không được, hơn nữa cũng không thấy Uchiha sẽ tiếp nhận, so với tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, uất ức chết đi, một thân kiên cường chết trận, chỉ có là một gã ninja chân chính tử vong phương pháp, sẽ không để cho Senju cái họ này dính vào dơ danh. Âu âu âu, tộc trưởng nói đưa tới những người khác tương ứng, chung quanh đều là chết, dù sao trốn không thoát vừa chết. Như vậy, quang minh tránh đại chết trận, lại tạo nên vài cái chịu tội thay cùng nhau, không phải càng mỹ diệu rồi không? Nhưng là, phụ thân, người kia làm sao bây giờ? Lý tưởng rất đầy ắp, hiện thực phi thường cốt cảm. Theo tiểu nhi từ Tobirama tay sở chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy vị kia đứng ở Uchiha trận địa phía trước nhất, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Senju Busuma mặt của nhất thời kéo xuống, căn cứ tình báo lên tư liệu mà nói, chỉ nàng một người, có thể hủy diệt rơi bộ tộc, không riêng gì Suzanu như vậy được xưng là phá hư thần thuật. Còn có đến nay vẫn không thể dò rõ rốt cuộc là nguyên lý gì. Có thể miễn dịch nhẫn thuật, thể thuật trạng thái, phụ thân, không phải nghĩ biện pháp tha trụ nàng, khá hơn nữa sách lược đều vô dụng. T. Không có biện pháp, vậy thì do ta, cùng mặt khác 5 vị thượng nhẫn ninja cùng nhau cùng nàng chu toàn. Tận lực cuốn lấy nàng, những người khác, nhân cơ hội đi giết Uchiha ra hỏa. Phụ thân, như vậy có thể chống bao lâu đâu? Vẫn là Tobirama lời nói dừng ở đây. Không có ai cắt đứt hắn, là chính bản thân hắn dừng lại. Vì sao? Một người nhảy ra Senju tộc địa, hướng phía trước. Cũng chính là Uchiha trận địa đi tới. Đại ca, Hashirama, Tobirama sửng sốt, Senju Buzuma đồng dạng choáng váng. Uchiha phe kia trong trận địa, một người trong đó khu vực này ninja có một điểm giống nhau, toàn bộ là hồng tóc, nữ có nam có. Uchiha chiếm đoạt tiến độ, Uzumaki bộ tộc đương nhiên không có thể may mắn tránh khỏi, không muốn bị diệt tộc, chỉ có thể dựa vào. Mà người đứng ở chỗ này chung, đang có một cô gái xinh đẹp, bình thản mang trên mặt một biến hóa không ra khuôn mặt u sầu. Uzumaki Mito, từ nhỏ bắt đầu từ giống như Senju Hashirama có hôn ước. Trước tiên phát hiện phía trước một thân một mình đi ra thân ảnh. Híp mắt nhìn kỹ, ngoại trừ Hashirama còn có thể là ai? Vì sao? Không có người trả lời lời của nàng. Hashirama đi tới phụ cận, ở Uchiha Uha trước mặt khoảng chừng 50 mét vị trí dừng lại. Ta tới làm đối thủ của ngươi. Thanh âm rất lớn, lại ninja cũng đã có huấn luyện, thính lực cực kỳ không tầm thường. Hashirama những lời này, đại gia nghe nhất thanh nhị sở. Uchiha Uha không nhúc nhích, bên phía dưới, coi đây là tín hiệu. Ở sau lưng nàng hai người nhanh chóng lao ra, mở to tinh đỏ Sharingan, thân thủ mẫn tiệp, hình như ảo ảnh xông đến Hashirama trước mặt, đao cùng phi tiêu gần ngay trước mắt. Từ Hashirama trong con người có thể thấy rõ khoảng cách quá gần phi tiêu cái bóng. Oanh, vô hình, không nhìn thấy khí thế tự Hashirama trên người bạo phát. Chân đứng mặt đất trực tiếp sụp đổ vài phần. Gần trong gang tấc hai người. Kêu rên ngược lại lui về. Hashirama theo sát mà lên. Tay trái tay phải phân biệt bắt lại cổ hai người. Dùng sức hướng trên mặt đất nhấn tới. Oanh. Hashirama hạ thủ có chừng mực, tối đa muốn nằm giường hơn mấy tháng, không có nguy hiểm tánh mạng. Ngây người, không riêng gì Uchiha bên này các tộc, Senju bên kia đồng dạng ngu si một mảnh. Trên, thượng nhẫn ninja, bị miểu sát rồi. Tobirama bên người một người lắp bắp nói, đưa tới Tobirama phục hồi tinh thần lại, nhãn thần lòe lòe nhìn về phía trước trên chiến địa. Na cao lớn bóng lưng, đại ca, vừa rồi hai vị kia, không cần hoài nghi đều là thượng nhẫn ninja, ở nơi này chiến loạn nổi lên bốn phía thời kỳ, có thể còn sống, bất tử, như vậy thực lực liền tuyệt đối phi thường lợi hại, tối thiểu không phải bình thường trên ý nghĩa tiểu lâu la. Có ý tứ, thấp giọng tự nói, nằm ở Uchiha Uha bên người mấy người nghe được nàng nói như vậy. Sau đó liền thấy của nàng bên ngoài cơ thể tràn ngập màu đỏ thẫm chakra. Dường như điện giật rồi một dạng vội vã thối lui. Tốc độ rất nhanh, cũng phi thường thuần thục. Uchiha Uha phụ cận trong phạm vi trăm thước. Cũng chỉ còn lại có Hashirama còn đứng ở đó trong. Vị trí ở cất cao. Uchiha Uha bị này màu đỏ thẫm chakra nâng đi lên trên. Quy áp sinh ra khí áp. Phong áp. Cuồn cuộn nổi lên còn như phong bạo giống như vô hình khí lãng nhộn nhạo lên. Chỉ là một hô hấp võ thuật. Thân cao đạt được 100 mét hoàn toàn thể Susanoo sừng sững ở nơi đó. Cùng bên ngoài so sánh với. Hashirama thậm chí cũng không có Susanoo cổ chân cao. Ra. Xuất hiện. Susanoo. Senju Buzuma một lòng nhảy tới cổ họng. Tobirama. Cái khác Senju tộc nhân từng cái trơ mắt nhìn trước mặt cái này rất một màn quỷ dị. Ai cũng không hiểu được đây là trách địa rồi. Hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống, phảng phất như thần quan sát dưới chân mọi người. Uchiha Uha mặt không chút thay đổi. Ai cũng nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Tìm không thấy nàng có cái gì rõ ràng động tác. Susanoo nâng tay phải lên. Linh thể hóa thần khí. Thiên Tùng Vân Kiếm xuất hiện, bắt lại, hướng xuống đất trên na nhỏ như kiến cỏ nhân rơi đi. Ầm ầm, địa chấn, bão táp, một cái to lớn nứt ra lấy cái này một đường thẳng lan tràn đi ra ngoài. Nối thẳng đến Senju tộc địa, theo đánh xuyên qua, thẳng nứt đến bên kia. Bản đồ bản khối ở Susanoo bực này phá hư thần trước mặt. Là hư vô mờ mịt, không tồn tại, lặng ngắt như tờ. Không có người nào nói. Đối mặt điều này khiến người ta tuyệt vọng Susanoo. Ai cũng không cho là người kia có thể sống xuống tới. Dù cho, hắn giết trong nháy mắt hai vị Uchiha thượng nhẫn ninja. Là thế này phải không? Mộc độn, Mokuton, Mộc Long chi thuật, Mokuryu no Jutsu, bụi mù cuồn cuộn trong. Vang lên như vậy trầm ổn lại vừa dày vừa nặng thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.